Như vậy, lại là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng lại làm cho bọn họ tại cách Huyền Anh quả một bước xa địa phương, ngay ngắn hướng dừng bước. Một lát sau, gió lốc lóe lên, một đạo hắc quang thoáng hiện, một thân áo đen, toàn thân cao thấp che phủ nghiêm không lọt gió ma tôn tiểu lâu nhất dạ, xuất hiện tại trước thạch thai. Hắn kinh ngạc nhìn mọi người liếc rồi sau đó lên núi đỉnh nhìn lại. Cách được xa xa thấy không rõ lắm, chỉ biết là núi này ma khí ôm tùm, đỉnh núi có lôi vân lượn lờ, mọi người cũng không thế nào e ngại. Nhưng mà đã đến chỗ gần, mới biết núi này chi đáng sợ. Chỉ thấy ngay tại cách bọn họ cách đó không xa trên đỉnh núi, lôi vân tựa hồ áp đã đến trên đỉnh núi, đông nghịt một mảnh, như là không gian phong bạo, ánh mắt căn bản thấu không đi vào. Trong gió lốc từng đạo khủng bố tử xà đồng dạng thô nhám như thùng nước lôi điện không ngừng đánh xuống, vạn mộc khô héo, xanh linh đồ thán. Bất luận kẻ nào, sự tình, vật đều không thể ở trong đó sinh tồn, tựu là không thể phá vỡ kim cương, tại lôi dưới ánh sáng, đều bị hung hăng xé rách hóa thành vi phi tẫn, cho bụi yên diệt. Cái này lôi điện mang theo nghiền nát hết thảy đáng sợ lực lượng, xâm nghiêm tịch diệt lạnh như băng, vô tình. Đỉnh núi sườn núi, như là hoàn toàn bất đồng lưỡng cái thế giới, một cái sinh cơ bừng bừng, thanh úc hành tây, một cái không khí trầm lặng che kín vô cùng hung hiểm. Là thiên đạo lôi cương. Chỉ một cái chớp mắt ma tôn tiểu lâu nhất giả con mắt cũng không khỏi ngưng tụ, hắn đương nhiên biết rõ đây là vật gì. Truyền thuyết bất hủ lôi thành bên trong, lúc nào cũng có thể sợ thiên. Góc truyện audio.com, đạo lôi cương, thỉnh thoảng bộc phát cái loại này uy lực mà ngay cả bình thường hạ vị huyền tôn, đều có thể bổ thành cho tàn. Nó mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, vốn là cho rằng đây chỉ là vọng đàm, hiện tại mới phát hiện, đồn đãi coi như nhẹ đích loại này khủng bố lôi kiếp tựu là trung vị huyền tôn, chỉ sợ cũng không có thể đơn giản chống đỡ qua. Cái này, còn thế nào tiến vào? Tất cả mọi người ngây dại, không ít đỉnh cấp huyền vương lòng tràn đầy vui mừng truy tìm huyền anh quả khí tức mà đến, kết quả lại phát hiện huyền anh quả vậy mà sinh trưởng ở đằng kia dạng ác liệt trong hoàn cảnh, lập tức không khỏi tâm tang muốn chết gần muốn điên cuồng. Không hề nghi ngờ, loại này mộc thiên địa lôi kiếp chi lực mà tạo ra huyền anh quả, nhất định là dưới đời này tinh khiết nhất cùng cường đại đỉnh cấp huyền anh quả, một khi ăn vào, đột phá huyền tôn cảnh giới cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, so với những cái kia bình thường huyền anh quả cường đại hơn vô số lần. Nhưng mà, cường đại như vậy thiên đạo lôi cương chi lực há lại nhân lực có khả năng chống lại, nếu như mọi người liền đỉnh núi đều không thể đi lên, còn thế nào lấy cái này huyền anh quả, lấy không đến này cái huyền anh quả, nó lại thượng thừa, lại cực phẩm, đối với mọi người mà nói, lại có gì dùng. Trái lại, mắt thấy vậy bảo vật ngay tại trước mắt lại không thể lấy tới trong tay, loại sự thật này, đối với cái này lòng tràn đầy vui mừng mà đến phần đông huyền vương mà nói, lại là cỡ nào tàn nhẫn, cỡ nào tàn khốc. Cái kia còn không bằng không thấy. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh núi, cái kia vô cùng lôi vân bên trong, một đạo thánh quang nhưng lại càng lên càng cao, hơn nữa bắt đầu phát ra lấy năm màu dị quang, từng đạo óng ánh hương khí theo gió mà đến, bay vào mỗi người chóp mũi. Huyền Anh quả muốn thành thục thật cường đại sinh mệnh khí tức cái này so bình thường Huyền Anh quả, hiếu thắng gấp 10 lần đều không ngớt. Mọi người kinh hô, nhưng mà nhìn gần trong gang tấc Huyền Anh quả, lại nguyên một đám xúc tu vô sách do dự bất định. A, rốt cục có một gã huyền vương không kiên trì nổi rồi, huyền anh quả đối với bọn họ dụ hoặc thật sự quá lớn, cả ngày lẫn đêm, đột phá huyền tôn cảnh giới niệm tưởng, lại để cho hắn liều lĩnh, điên cuồng. Đánh bạc, người này huyền vương đột nhiên thúc giục thân pháp huyền kỹ cả người lập tức hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, hướng về trên đỉnh núi phóng đi, đồng thời tại trên thân thể hắn, bỗng nhiên tầng tầng lớp lớp sinh ra một tầng lân giáp. Cái này lân giáp hình như là mai rùa, đem theo hắn đầu đến vĩ, bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, như cùng một cái người sắt. Đây là tử giai trung cấp phòng ngự huyền kỹ, huyền lân quy giáp thuật. Mọi người lập tức giật mình, khó trách hắn giống như này tự tin, dù cho biết rõ thiên đạo lôi cương lợi hại cũng muốn đánh cuộc một keo, mọi người mắt sáng rực lên, hâm mộ nhìn người này. Bọn hắn cũng không có cường đại như thế phòng ngự huyền kỹ, nếu như huyền anh quả rơi xuống cái này trong tay người, người này cũng thật sự là thiên đại hạnh vận. Hắc quang lóe lên tức thì, rất nhanh xông vào tầng mây bên trong, bá. Một đạo đáng sợ màu tím lôi điện đánh xuống, đánh vào đạo này màu đen bóng người trên người, người này thân thể run lên, nhưng mà nó bên ngoài thân mai rùa nhưng như cũ không liệt chỉ là dừng lại một chút. Có hy vọng, cái này người, góc truyện audio.com, mừng rỡ trong lòng, muốn càng thêm nhanh một bước hướng phía trước phóng đi ẩn ẩn, hắn đã chứng kiến vô cùng lôi vân bên trong, trên đỉnh núi, có một cái nho nhỏ thung lũng trung ương, có một ngụm màu tím thạch ổ, một cây bích lục trong suốt như ngọc màu xanh lá tiểu thụ tựu xanh ở trung ương. Tiểu thụ trên kết lấy một cái hình như hài nhi, mập mạp, năm màu trái cây. Là Huyền Anh quả, hắn đang muốn đại hỉ tiến lên một bước nhưng mà ngay tại này thời khắc này, đột nhiên tầm đó, lại là một đạo lôi cương đánh xuống ở giữa trên người của hắn. Bá, tại dưới sườn núi vô số đỉnh cấp huyền vương hoảng sợ nhìn chăm chú ở bên trong, người này đỉnh cấp huyền vương, thân hình đột nhiên run lên, rồi sau đó, tại trên người hắn, cái kia bố trí xuống cái kia tầng tầng lớp lớp như là kiên không thể thúc huyền lân quy giáp. Lập tức bốc lên một cổ khói đen. Ba ba, người này đỉnh cấp huyền vương chậm rãi quay đầu, thời gian dần qua tại hắn thất khiếu bên trong, đều sinh ra máu tươi, dị thường đáng sợ trên người mai rùa, một tầng bong ra từng màng, cuối cùng hóa thành khói bụi, biến mất hầu như không còn, mà cả người hắn, cũng ba một tiếng, rơi ngã vào bụi bậm trong. Lại một đạo lôi đình hiện lên, người này đỉnh cấp huyền vương, tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Màu đen lôi vân tiếp tục hội tụ, huyền anh quả hào quang càng thêm óng ánh rồi, năm màu chi quang, phá tan vân tiêu, nhưng mà, dưới sườn núi, trên bệ đá, tất cả mọi người lại nguyên một đám đã trầm mặc. Cách chương.